Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 4. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đứng đắn một chút, đi một chút cốt truyện. Đột nhiên phát hiện ta còn là có thể viết bình thường cốt truyện sao chính trực tự hào mặt. Renault cảm thấy chính mình gần nhất mọi việc không thuận. Đầu tiên là ban đêm nhân cách không biết vì cái gì mê luyến thượng kỳ quái đồ vật. Mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ làm hắn có chút cảm thấy thẹn phản ứng. Sau đó chính là tổng cùng vị kia vẫn luôn muốn gặp thực sẽ nấu nướng tiểu thư bỏ qua. Cuối cùng là gần nhất nấu cơm càng ngày càng khó ăn. Thiếu gia, quản gia thấp thỏm bất an nhìn Renault. Gần nhất nhà mình thiếu gia càng ngày càng kỳ quái. Trước kia hắn lạnh nhạt trầm ổn, hỉ nộ không hiện ra sắc. Gần nhất lại luôn là hắc một khuôn mặt, một bộ tức giận tiêu không đi bộ dáng. Chuyện gì? Giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, Renault tâm tình càng ngày càng bực bội. Vì phòng ngừa ban đêm nhân cách lại đi ra ngoài hạt hồ nháo, Renault không thể không đem thân thể điều chỉnh đến chiến tranh trạng thái. Cả người vẫn duy trì lớn nhất trình độ thanh tỉnh. Mỗi ngày buổi tối chỉ là thiền miên, tuyệt không ngủ say. Âu Văn thiếu gia cùng Lester tiểu thư tới bái phỏng ngài, quản gia hội báo nói. Ân, đã biết. Renault xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Một thân hưu nhàn trang điểm tuấn nam mỹ nữ hài hòa ngồi ở phòng khách chung. Nữ nhân dáng ngồi đoan chính tựa hồ có chút co quắp, mà nam nhân tắc hoàn toàn tương phản. Hắn tư thái tùy ý, nhàn nhã gõ chân bắt chéo hừ cười nhỏ. Ngươi chừng nào thì trở về? Hồi lâu không thấy bạn tốt đột nhiên xuất hiện, Renault vẫn là thực vui vẻ. Hắn bước nhanh đi qua đi. Tối hôm qua thượng, Âu Văn duỗi cái lười eo. Nhiệm vụ lần này thật sự là đủ mệt. Này không đồng nhất trở về liền tới ước ngươi đi nghỉ phép sao? Thả lỏng tâm tình, cách cây rừng tinh tân kiến một tòa làng du lịch. Hoàn cảnh thực hảo, còn có rất nhiều giải trí hạng mục. Lester ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thế nào, ở sắt thép rừng rậm đãi lâu như vậy, ngươi cũng nên đi xem thiên nhiên. Hắn cái này huynh đệ, trừ bỏ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, mặt khác thời điểm cũng chưa ra quá chủ thành. Ngày thường không có việc gì thời điểm liền cả ngày buồn ở nhà không biết đang làm gì. Như vậy nghẹn sớm hay muộn nghẹn ra bệnh tới. Âu Văn nhiệm vụ sau khi trở về liền đem chính mình tích cóp nghỉ dài hạn xin xuống dưới. Một là tính toán mang Renault đi ra ngoài chơi chơi. Thứ hai là cho nhà mình muội tử chế tạo điểm cơ hội. Hảo, Renault sảng khoái gật đầu. Âu Văn có chút kinh ngạc nhướng mày. Hắn cho rằng hắn còn muốn lại phí một phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới Renault như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Có điểm kỳ quái a. Cái này vạn năm người gỗ cư nhiên đối du ngoạn nghỉ phép cảm thấy hứng thú. Renault chấp hành lực là một bậc. Không ra nửa ngày thời gian, hắn liền đem hết thảy đều an bài hảo. Buổi sáng Âu Văn tới ước người. Buổi chiều mấy người liền ngồi lên bay đi cách cây rừng tinh phi thuyền. Kỳ thật Renault trong lòng đã có ra cửa đi xa ý tưởng. Tạm thời rời đi cái này tinh cầu. Rời xa trong trí nhớ cái kia thấy không rõ diện mạo nữ nhân. Cách như vậy xa khoảng cách ban đêm nhân cách hẳn là có thể ngừng nghỉ một hồi. Liền hắn cái loại này có mới nới cũ tính cách. Qua không bao lâu, hắn liền sẽ đối cái loại này kỳ quái trò chơi mất đi hứng thú. Renault, ngươi như thế nào như vậy cấp? Nên sẽ không ở Lam Tinh đắc tội với người đi. Âu Văn nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ mênh mông. Nói dẫn hỏi, Renault nhàn nhạt liếc Âu Văn liếc mắt một cái không nói gì. Ôn, ngươi nếm thử cái này, nam nhân ân cần đem mật nước thịt nướng kẹp tiến ôn noãn trong chén. Cảm ơn, ôn noãn ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói lời cảm tạ. Không, không cần cảm tạ, đây là nô, ta nên là money, nam nhân kích động đầy mặt đỏ bừng. Đang nghe đến liên minh nhị tinh phó tướng Âu Văn, sóng lợi từ chủng tộc tinh cầu an toàn trở về tin tức khi, ôn noãn liền biết tiểu thuyết cốt truyện liền phải chính thức bắt đầu rồi. Nhiệm vụ hoàn thành trở về Âu Văn vì thả lỏng tâm tình cùng cấp tiểu muội Lester chế tạo cơ hội. Vì thế năn nỉ ỉ ôi đem Renault kéo đến cách cây rừng tinh cầu nghỉ phép. Lần này vui sướng kỳ nghỉ chung, Lester ở Renault trong lòng địa vị thành công từ hảo anh em muội muội biến thành chính mình tân bằng hữu, vì về sau hai người có thể đơn độc gặp mặt đánh hạ cơ sở. Tuy rằng nam nữ chủ lúc này còn sinh ra không được cái gì vượt qua hữu nghị cảm tình, nhưng là để ngừa vạn nhất, ôn noãn vẫn là quyết định theo tới. Hơn nữa, buổi tối Renault thoạt nhìn tựa hồ thực để ý nàng người này, nhưng là ôn noãn không thể bảo đảm thay đổi thất thường hắn có thể hay không theo thời gian trôi đi. Mà đối nàng chậm rãi mất đi hứng thú, biện pháp tốt nhất chính là thời khắc ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Làm hắn tưởng quên đều quên không được, thẳng đến thật sự thích thượng nàng. Chúng ta muốn đi cách cây rừng làng du lịch phi thường gần sát thiên nhiên. Ngươi nhất định sẽ thích, nam nhân tích cực giới thiệu nói. Phải không? Ta đây rửa mắt mong chờ, vì không bị Renault hoài nghi nàng cố ý theo dõi hắn. Ôn Noãn liền đem đưa ra nghỉ phép đề nghị nhiệm vụ này giao cho người khác. Làm chính mình thoạt nhìn như là bị mời giống nhau. Mấy ngày nay vẫn luôn tại đây vị khách nhân trước mặt đề, nghỉ phép thích rừng rậm tưởng du. Ngoạn chờ câu chữ. Này đối có nô tính khách nhân tới nói quả thực là lấy lòng chủ nhân tốt nhất cơ hội. Không bao lâu hắn liền an bài hảo nghỉ phép kế hoạch. Hiến vật quý dường như tới mời nàng. Nhà ăn môn tự động hướng hai bên kéo ra. Hai nam một nữ ba người trước sau đi đến. Bọn họ riêng tránh đi giữa trưa dùng cơm cao phong kỳ. Tiến vào sau phát hiện nhà ăn thực an tĩnh. Đã không bao nhiêu người sau vừa lòng gật gật đầu. Renault theo bản năng nhìn quét một vòng nhà ăn hoàn cảnh. Ánh mắt xẹt qua mỗ đối nam nữ sau lại nhanh chóng lôi trở lại tầm mắt. Dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân có chút lười biếng ngồi dựa vào trên sofa uống trà. Nàng hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn trong tay chén trà xuất thần. Môi đỏ tựa hồ bị chính mình tưởng đồ vật giải trí tới rồi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Thình thịch, trái tim kịch liệt nhảy lên. Renault có chút sững sờ nhìn kia mỉm cười môi đỏ. Nửa ngày đều không rời mắt được. Não nội tựa hồ có một thanh âm khác ở tức giận nói cái gì. Chân không chịu khống chế hướng cái kia phương hướng mại hai bước. Renault, ngươi tuyển hảo vị trí sao? Thấy Renault có động tác, Âu Văn cho rằng hắn đã xem trọng ái mộ chỗ ngồi liền mở miệng hỏi nói. Thân mình chợt lạnh, Renault từ vừa rồi cái loại này hỗn loạn cảm giác chung rút ra tới. An vị kia đi, hắn nhất phái bình tĩnh chọn một cái cách này đối nam nữ xa nhất cái bàn. Sau đó nện bước ổn định hướng tuyển định bàn ăn mại gần. Chẳng qua là nhìn đến một cái cùng trong trí nhớ nàng có tương tự môi đỏ nữ nhân. Người kia cách liền có lớn như vậy phản ứng. Thật là không tiền đồ. Renault ở trong lòng yên lặng ghét bỏ một cái khác chính mình. Ôn Noãn bầy nửa ngày tạo hình. Rốt cuộc đem Renault mong tới. Nàng cảm giác được hắn ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại thật lâu. Khi thì lạnh băng khi thì cực nóng. Cuối cùng ở Âu Văn dò hỏi thanh hạ hoàn toàn biến mất. Xem ra mấy ngày không gặp cũng không có làm buổi tối Renault mất đi đối nàng hứng thú. Ôn Noãn tâm tình có chút sung sướng. Cho đối diện ân cần nam nhân một cái nhợt nhạt tươi cười. Chủ nhân đối ta cười. Hảo hạnh phúc, nam nhân si hán phủng mặt. Lam Tinh đến cách cây rừng tinh yêu cầu 3 ngày thời gian. Này 3 ngày Ôn Noãn trừ bỏ ăn cơm thời gian ở Renault trước mặt soát tồn tại cảm bên ngoài. Đại bộ phận thời gian đều một người oa ở phòng cho khách nội nghỉ ngơi. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống ở cách cây rừng chủ thành sau. Khách du lịch các du khách sôi nổi ngồi trên khai hướng làng du lịch tàu bay. Tàu bay tốc độ phi thường mau. Không bao lâu liền tới dựa núi gần sông làng du lịch. Cảm giác ấm áp đến nơi này thế nào? Nam nhân chờ mong nhìn Ôn Noãn. Không tồi, Ôn Noãn vừa lòng gật gật đầu. Ở tinh tế tương lai cái này khoa học kỹ thuật phát đạt. Tự nhiên thoái hóa thời đại. Cư nhiên còn có thể có như vậy tự nhiên cảnh sắc. Thật sự là không dễ dàng. Làng du lịch phòng cho khách đều này đây nhà gỗ biệt thự hình thức thuê. Nhà gỗ đan sen có hứng thú kiến ở làng du lịch các nơi. Phòng cùng phòng chi gian khoảng cách cũng không gần. Ôn Noãn trụ nhà gỗ càng là Ly Renault nhà gỗ cách xa vạn dặm. Bọn họ một cái trụ thôn đầu. Một cái trụ thôn đuôi. Ai? Ôn Noãn nằm ngửa ở trên giường thở dài. Nhìn xem nàng này vận khí. Phanh. Cửa gỗ bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Thân xuyên áo ngủ Renault hấp tấp chạy vào trong phòng. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Nàng này vận khí. Tựa hồ cũng không tồi. Ôn Noãn nhìn bổ nhào vào chính mình trên người loạn củng loạn cọ Renault trong lòng tưởng. Xem ra ban ngày Renault cũng không có nhận ra nàng là ai. Bằng không sao có thể như vậy yên tâm đem buổi tối Renault thả ra. Chủ nhân, ngươi có nghĩ ta à? Renault vui mừng đem mặt vùi vào Ôn Noãn cổ chỗ. Giống tiểu cẩu giống nhau vươn đầu lưỡi loạn liếm mani, không nghĩ, Ôn Noãn bắt lấy Renault đầu. Tóc, không lưu tình chút nào đem đầu của hắn kéo ra. Đau quá tương đương, Renault liếm liếm môi. Biểu tình nhất phái nhẹ nhàng sung sướng. Ôn Noãn đẩy ra trên người. Xoay người ngồi dậy, ngươi như thế nào tại đây? Nàng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Có người tưởng đem chúng ta tách ra, cho nên mang ta tới nơi này nghỉ phép. Renault hiển nhiên đối chủ nhân cách phi thường bất mãn. Hắn biểu tình hiện lên trong nháy mắt không cao hứng. Ngay sau đó lại cao hứng phấn chấn mà cọ đến Ôn Noãn bên người. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến ngươi. Chúng ta thật là có duyên phận a. Ôn Noãn nhíu mày. Đứng dậy rời đi giường đệm. Ta ở công tác, không thể bồi ngươi chơi, công tác. Renault không cao hứng bĩu môi nhíu mày. Là cái kia cười cùng ngu ngốc giống nhau nam nhân. Hắn có cái gì tốt? Chủ nhân không cần để ý đến hắn. Cùng ta chơi a. Ôn Noãn lắc đầu. Lãnh đạm cự tuyệt nói, hắn tiêu tiền mua ta 2 tháng thời gian, Cho nên này 2 tháng ta chỉ tiếp đãi hắn, không tiếp mặt khác khách nhân. Renault tiên sinh, ngài mời trở về đi. Như có yêu cầu, 2 tháng sau hoan nghênh đến vũ trường điểm danh ta, Renault tiên sinh. Nguyên lai không có thuê quan hệ thời điểm nàng đối chính mình chính là như vậy thái độ sao? Renault đáng thương hề hề nhìn Ôn Noãn. Ủy ủy khuất khuất duỗi tay chạm chạm nàng góc áo. Chủ nhân, Ôn Noãn nhanh chóng lui ra phía sau 2 bước. Tránh đi hắn tay, Renault tiên sinh mời trở về đi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không tiếp đãi mặt khác khách nhân, trên mặt ủy khuất biểu tình. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Renault ánh mắt âm trầm ngồi ở trên giường. 2 tháng chỉ cùng cái kia ngu ngốc nam nhân chơi. Hắn không phải ngu ngốc. Hắn là ta khách nhân, Ôn Noãn nói. Này 2 tháng, ta chỉ bồi hắn chơi, nếu là hắn đã chết đâu. Ngoặc kép, hết chương.